giai đoạn khác nhau, ưu tiên nhiệm vụ quan trọng hơn và đang trong tầm tay. Khi phân chia mục tiêu của mình thành các bước đi nhỏ và sắp xếp chúng vào các khuôn khổ thời gian ngắn hơn, chúng ta sẽ thấy mình dễ dàng đạt được mục tiêu cuối cùng hơn. Trong các cuộc điều tra do công ty Nelson tiến hành ở Singapore về vấn đề nghỉ hưu, 36% số người trả lời nói rằng lý tưởng nhất mà là họ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 55, trong khi 10% tỏ ý họ chẳng bao giờ muốn nghỉ hưu và 5% nói rằng họ sẽ làm việc cho tới tuổi 65. Bạn đã bao giờ nghĩ đến câu hỏi quan trọng: khi nào bạn muốn nghỉ hưu chưa? Nếu rồi thì bạn có bao nhiêu năm để làm việc đạt được những mục tiêu sự nghiệp của mình trước khi đến tuổi nghỉ hưu? Không ai có thể quay ngược thời gian. Trong những mối quan hệ xã hội của mình, tôi có một người bạn tên là Francis. Thỉnh thoảng tôi mới gặp anh một lần. Ở tuổi 38, anh đã là cha của 3 cô con gái. Vì vậy, anh vô cùng phấn khởi khi lần thứ 4 vợ anh mang bầu một bé trai. Sinh ra trong một gia đình Trung Quốc truyền thống, Francis tin rằng cần phải có con trai để thành công trong sự nghiệp. Vì lẽ đó, anh dốc hết sức lực để chăm sóc con trai mình. Khi cậu bé đến tuổi đi học tiểu học, Francis dùng các mối quan hệ để đưa con vào một trong những trường tốt nhất tại địa phương. Khi cậu con trai quyết định đăng ký một khóa học tại trường bách khoa nơi họ sống, Francis đã nài nỉ con chọn khóa học về tin học bởi vì ngành IT đang bùng nổ. Nhưng vì vốn chẳng có hứng thú gì với môn toán nên cậu con trai trượt lên trượt xuống và phải bỏ dở khóa học chỉ sau một thời gian ngắn. Không nản lòng, Francis tiến hành một vài nghiên cứu cẩn thận và tìm được khóa học về truyền thông đại chúng đang chiêu sinh. Một lần nữa, anh lại giúp con ghi danh vào một trường bách khoa thông qua mạng lưới quan hệ rộng của mình. Sau rất nhiều nỗ lực, con trai anh cuối cùng cũng tốt nghiệp được, nhưng cậu không thích viết lách và không muốn theo đuổi hướng đi nghề nghiệp này. Lại một lần nữa, Francis ghi danh cho con vào một khóa học tại chức về bán hàng thời trang. Thậm chí anh còn tìm sẵn công việc nhân viên bán hàng cho con. Nhưng chỉ 6 tháng sau, con trai anh đã chán ngấy với công việc đó và bỏ việc. Cuối cùng, Francis cũng phải thừa nhận thất bại và nói với con trai: hãy tự quyết định con muốn làm gì và bắt đầu đi. Nhưng điều mà cậu con trai nói đã khiến anh bị sốc. Con có thể làm thế nào? Cha đã khiến con mất quá nhiều thời gian. Câu chuyện trên đã chứng minh cho luận điểm rằng dù ở cương vị là người cha đi nữa thì Francis đáng ra không bao giờ nên chi phối việc tính toán thời gian để xây dựng sự nghiệp của con trai mình. Thời gian là tài sản dành riêng cho mỗi cá nhân, và những năm tháng đã qua không còn có thể thay đổi được nữa của cậu con trai anh, không phải để cho người khác điều khiển. Là một người cha thương con hết mực, Francis đáng lẽ phải đưa ra những hướng dẫn cho con và tin tưởng con biết tự định hướng cho sự nghiệp của mình. Nếu không có mục tiêu hay định hướng, hay trong trường hợp này, mục tiêu và định hướng đã bị áp đặt bởi người khác, chúng ta có xu hướng sống không mục đích, phó mặc đời mình cho số phận. Cuối cùng, chúng ta sẽ đánh mất những khoảng thời gian quý báu mà đáng ra có thể sử dụng để làm những việc tốt hơn. Không chỉ hầu như chẳng đạt được chút thành tích gì, chúng ta còn dần trở nên phẫn uất. Những oán giận như vậy có thể che giấu được trong chốc lát, nhưng một lúc nào đó cũng sẽ trỗi dậy trong chúng ta. Ở câu chuyện trên, cậu con trai Francis đã từ bỏ nghề viết lách, tin học và thậm chí là bán hàng thời trang bởi vì chúng không phải là mục tiêu của cậu. Và trong quá trình học hết cái này đến cái khác, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian cũng như nỗ lực. Theo tôi, chúng ta nên đặt các mục tiêu và đo lường sự tiến bộ của mình trong một khuôn khổ thời gian thực tiễn. Ở chương tiếp theo, tôi sẽ phân tích tầm quan trọng của việc xác định các mục tiêu sự nghiệp. Tóm tắt, thời gian là tài sản quan trọng mà không ai có thể kiểm soát. Mặc dù không thể kiểm soát, nhưng chúng ta chắc chắn có thể quản lý nó. Theo thời gian, tất cả chúng ta đều bước vào những giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình. Bởi những mong muốn và động lực thúc đẩy chúng ta thay đổi nên định hướng sự nghiệp cũng cần thay đổi theo. Biết lựa chọn đúng thời điểm hành động sẽ đem đến cho chúng ta mọi thứ để đạt tới mục tiêu sự nghiệp của mình. Những cơ hội đôi khi có thể bị bỏ lỡ khi chúng ta do dự trong những quyết định về sự nghiệp, hoặc khi chúng ta không vạch ra được các mốc thời gian cho sự đi lên trong sự nghiệp của mình. Để theo sát những tiến bộ của mình và nhắm đến các mục tiêu phù hợp, chúng ta cần vạch ra những mục tiêu sự nghiệp gắn liền với các mốc thời gian. Chương 3. Mục tiêu cuối cùng. Khúc nhạc chiều vang lên với giai điệu du dương êm ái. Hơi thở của tôi trở nên trầm và sâu, làm dịu đi những căng cứng trong các cơ bắp. Dưới sự vuốt ve dịu êm của giai điệu nhẹ nhàng, cơ thể tôi ngoan ngoãn thả lỏng. Khi tôi đi một cách vô định vào trung tâm thành phố, tôi tìm kiếm sự khuây khỏa giữa những ngọn đèn đêm sáng chói, với dòng người đi bộ đông đúc và các tòa nhà chọc trời. Quang cảnh ban chiều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Khi tôi trầm ngâm suy nghĩ về đề nghị của John Ephro, tại sao tin tức này lại gây khó dễ cho mình thế nhỉ? Tôi bối rối tự hỏi, thăng tiến là tin tức tốt lành, tại sao mình lại cảm thấy như là John Ephro đang làm khó mình vậy? Tôi lắc đầu dữ dội như một nỗ lực chiếu lệ để gạt bỏ những câu hỏi đang không ngừng xâm chiếm tâm trí mình. John nói đúng, có thể mình là người rất vô tổ chức. Tôi khịch khịch mũi bởi cái suy nghĩ đùa cợt tự ti ấy của mình. Khi lái xe đi dọc theo đường cao tốc, tôi đột ngột nhận thấy hai hàng đèn, tuy ở hai ven đường song song, đối diện nhau, dường như hội tụ ở một khoảng cách rất xa về phía cuối con đường, mặc dù trên thực tế chúng chẳng bao giờ gặp nhau. Được tiếp thêm sinh lực bởi nhận thức mới mẻ ấy, tôi không thể không cảm thấy tình trạng tiến thối lưỡng nan của mình được phản chiếu trong hình ảnh hàng đèn đường. Mình có thể gánh vác công việc mới bằng cách nào đây khi mình muốn trở về bên Amy? Tôi bối rối nghĩ ngợi bởi biết rằng lợi ích từ hai quyết định này mâu thuẫn với nhau và sẽ không bao giờ có thể hòa hợp. Mình nên chọn đứng bên lề đường nào và nên hướng tới đâu đây? Một mặt, tôi khao khát được trở về Singapore làm việc. Mặt khác, vị trí giám đốc điều hành quá hấp dẫn để có thể cưỡng lại. Đó không chỉ là việc những đóng góp của tôi đã được ghi nhận đúng mức, vị trí mới còn có thể đem lại cho tôi mức lương cao hơn và một cuộc sống thoải mái cho Emmy cùng đứa bé. Tôi thầm lý luận trong đầu như vậy và cuối cùng đưa ra quyết định. Chắc chắn mình không thể bỏ qua cơ hội này. Những suy nghĩ của tôi bị xua tan khi chiếc ghế da bên cạnh đột nhiên rung lên. Sau bài học tuần trước, tôi luôn để chiếc BlackBerry ở chế độ im lặng trong khi làm việc, và chắc hẳn là tôi đã quên đưa nó về chế độ bình thường. Với một tay vẫn đặt trên vô lăng, tôi hướng sự chú ý về chiếc BlackBerry khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, đó là Emmy. Kiên Dân, em đang đi mua sắm với mẹ và vừa mới mua một chiếc xe noi. Em biết là đã mua hơi quá sớm, nhưng trông nó đáng yêu lắm cơ. Emmy vô cùng hào hứng nói, không, không quá sớm đâu, con chúng ta sẽ cần nó ngay thôi mà. Em thích gì thì hãy mua cái nấy. Tôi đề nghị bằng giọng cưng chiều khi cảm giác dằn vặt vì có lỗi tràn ngập trong lòng. Đây là cách mình bù đắp cho Emmy. Em sẽ làm như thế. À, hôm nay em đã cùng mẹ đi khám thai. Em bé đang phát triển rất tốt. Chỉ ít lâu nữa là em có thể đi siêu âm và chúng ta sẽ biết được em bé là trai hay gái. Emmy hứng phấn nói trước khi giọng cô ấy thấp xuống thành những tiếng thì thầm đầy băn khoăn. Nhưng anh sẽ đưa em đi khám thai ngay khi anh trở về Singapore chứ? Tôi như bị đánh gục bởi câu hỏi của cô ấy. Trái tim tôi trùng sướng khi nghĩ về việc vợ tôi dường như rất cô độc. Mặc dù tôi không thể ép buộc bản thân mình làm tan vỡ trái tim cô ấy, nhưng tôi cũng biết mình phải là thành thật với Emmy. Tôi không muốn giấu giếm cô ấy chuyện tôi được thăng chức. Emmy, anh vừa được thăng chức thành giám đốc điều hành, anh sẽ kế nhiệm John Ephro. Tôi cảm thấy như chút gánh nặng trên vai mình, nhưng trong thâm tâm tôi biết mình đã quăng gánh nặng đó sang Emmy dù không muốn như vậy. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên bầu không khí. Tôi chắc rằng Emmy hẳn cũng đang có những cảm xúc lẫn lộn về việc thăng chức của tôi. Không rõ có nên ủng hộ việc đó hay không, Emmy chỉ hỏi một cách đơn giản, đó có thật sự là điều anh muốn? Những mục tiêu xác định chúng ta sẽ trở thành người như thế nào. Đầu tiên, hãy nói với bản thân rằng bạn sẽ trở thành người như thế nào. Sau đó hãy làm những gì mà bạn phải làm. Một cuộc sống không có kế hoạch chính là một kế hoạch hướng tới sự thất bại. Mỗi hành trình đều bắt đầu với một đích đến trong tâm trí, tức là chúng ta bắt đầu với những dữ liệu về mục tiêu cuối cùng. Khi không có mục tiêu, chúng ta có xu hướng không sống mục đích, phó mặc đời mình cho số phận, không biết mình sẽ đi đâu hay tới đâu. Không có mục tiêu, chúng ta giống như mũi tên đang bay lạc hướng trong gió, chẳng đạt được gì và cũng chẳng tới đâu. Ngược lại, cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa khi chúng ta xác định được mục tiêu mình hướng tới. Bởi khi đó, chúng ta được tiếp thêm năng lượng từ quan niệm mới về định hướng của cuộc đời mình. Được minh chứng là một quá trình quan trọng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Việc xác định mục tiêu cuối cùng là vấn đề cốt yếu đối với sự nghiệp của chúng ta. Đòi hỏi chúng ta phải tập trung, chú ý nhiều đến nó nếu đang phấn đấu để tiến triển trong nghề nghiệp. Nhiều nhân vật thành công từ một loạt các ngành nghề đã gắn sự thành công của họ với tầm quan trọng của việc đặt các mục tiêu đã được xác định trong cuộc sống. Từ các vận động viên chuyên nghiệp, các ông trùm kinh doanh đến những chính trị gia, mục tiêu rõ ràng đem đến cho họ tầm nhìn dài hạn và động lực ngắn hạn. Một tầm nhìn rõ ràng, có tính trọng điểm về mục tiêu cuối cùng có ý nghĩa tối quan trọng trong việc hoạch định một sự nghiệp viên mãn và thành công. Trong thực tế, việc đặt mục tiêu quan trọng tới mức một lượng thời gian rất lớn được dành ra để lên kế hoạch cho một mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Bạn nghĩ các giám đốc và quản lý làm gì khi họ ngồi trong văn phòng cả ngày? Họ đặt mục tiêu cho công ty và định hướng những nhân viên của mình hành động để đạt được kết quả cuối cùng như mong muốn. Ryan Tracy, tác giả nổi tiếng về chủ đề tự hoàn thiện bản thân, đã nói: sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể từng mắc phải trong cuộc sống là nghĩ rằng chúng ta làm việc cho người khác mà không phải cho chính mình. Tương tự như thế, tất cả chúng ta cũng nên quản lý sự nghiệp của mình giống như quản lý một công việc kinh doanh. Giống như một đơn vị kinh doanh, chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết cho từng bước đi sự nghiệp với mục tiêu rõ ràng trong tâm trí để hành động theo mục đích đó. Là người lao động, chúng ta thậm chí có thể được hưởng lợi từ quan niệm mình làm việc cho chính mình và công ty đơn giản chỉ là vị khách hàng tuyệt nhất thanh toán các hóa đơn cho chúng ta. Dường như có một công thức cho thành công, đó là tất cả chúng ta nên cố gắng phát hiện những mục tiêu và điều khiển hành trình sự nghiệp của mình. Một khi chúng ta xác định được các mục tiêu rõ ràng, thì chúng ta sẽ có thể định hình và định hướng công việc cũng như sự nghiệp của mình theo đó. Có thật thế không? Hãy quên tất cả những điều chúng ta từng nghe về việc có một mục tiêu rõ ràng cụ thể trong cuộc sống đi. Nhưng đừng hiểu lầm ý tôi nhé. Biết được mục tiêu của mình và vị trí mà mình đang hướng đến là yếu tố cốt lõi để đạt được chúng. Nhưng trên thực tế, nhiều người chúng ta chẳng có chút mảy may gợi ý nào về việc ta muốn gì từ sự nghiệp và cuộc sống của mình. Nếu bạn nhắm mắt lại trong 10 giây và hình dung điều bạn muốn hay vị trí mà bạn hướng tới trong sự nghiệp, thì chắc hẳn bạn sẽ chỉ thấy một hình ảnh mờ mịt, mơ hồ, nếu không muốn nói là chẳng thấy gì. Và chúng ta cũng không cần phải gây áp lực cho bản thân mình vì nó. Nếu đôi khi chúng ta không có mục tiêu rõ ràng trong đầu thì chẳng sao cả. Trong cuộc sống, chúng ta thường chuyển từ hữu tri tới vô tri. Nếu dùng đến cạn kiệt thời gian và năng lượng để tập trung vào mục tiêu cuối cùng, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ trở nên quá say sưa trong việc tìm kiếm mục đích đến mà quên mất những gì đang diễn ra trong cuộc hành trình. Thay vào đó, chúng ta nên coi cuộc hành trình ấy như là cơ hội để tự khám phá bản thân. Thời gian sẽ không chỉ cho chúng ta cái nhìn rộng hơn về lâu dài mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những động lực đang thúc đẩy bản thân mình. Làm rõ mục tiêu của mình. Nếu không có mục tiêu và kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta sẽ như con thuyền đã dông buồm lên mà chẳng biết sẽ đi tới đâu. Trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu không thể bị xem nhẹ. Mục tiêu của ta có thể được đặt ra dưới hình thức ngắn, trung và dài hạn. Trong đó, lý tưởng nhất là mục tiêu ngắn hạn và trung hạn, cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, Một trong những vấn đề gây nản lòng nhất khi đặt mục tiêu và lập kế hoạch là xác định điều chúng ta thật sự mong muốn. Có vẻ như việc làm sao để làm rõ mục tiêu còn chưa đủ tính thách thức, nên đôi khi trong cuộc sống còn xuất hiện thêm những ngòi nổ khiến chúng ta quên mất mình thật sự mong muốn điều gì. Ở một vài thời điểm nào đó trong sự nghiệp, chúng ta sẽ đi đến một giao lộ và phải quyết định con đường hành động tiếp theo của mình là gì. Thông thường, những giao lộ này là kết quả của những ngòi nổ như kết hôn, có con hay đau ốm. Trong các trường hợp khác, nó có thể xuất hiện dưới dạng ngòi nổ bên trong, chẳng hạn như sự buồn chán khi phải lặp đi lặp lại một công việc trong một thời gian dài, hay sự bất mãn với môi trường làm việc. Cho dù phải đối mặt với ngòi nổ nào đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta phải tự hỏi mình nên ở lại hay đi tiếp đây. Những thăng trầm cuộc sống đưa tới cho chúng ta cơ hội để xác định các mục tiêu và giá trị của mình. Hãy nghĩ tới việc sử dụng những trở ngại này như là bàn đạp để xây dựng cuộc sống mà chúng ta muốn. Khi đường đi thuận lợi và chúng ta dường như đang đi đúng hướng, thì chúng ta có thể dễ dàng tư duy một cách mạch lạc và hợp lý. Nhưng khi đường đi gập ghềnh và vị trí của chúng ta bị đe dọa bởi những hoàn cảnh hay ngòi nổ bên ngoài, thì đó chính là lúc sự kiên định của chúng ta đối với những mục tiêu được thử thách. Nhưng trở ngại là thứ đáng sợ mà bạn sẽ nhìn thấy khi rời mắt khỏi mục tiêu của mình. Thường thì cái khó sẽ ló cái khôn. Những nản lòng rối trí do các ngòi nổ gây ra sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm các giải pháp sáng tạo phù hợp với mục tiêu cuối cùng của mình. Trong một số trường hợp, những ngòi nổ này có thể khiến chúng ta nhất thời chệch hướng khỏi những mục tiêu ngắn hạn và trung hạn ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được quên mục tiêu cuối cùng của mình. Người bán hàng vượt bậc, anh Alan, bạn thân của tôi, tốt nghiệp từ một trường đại học địa phương với tấm bằng danh dự hạng nhất chuyên ngành kỹ thuật điện. Công việc đầu tiên anh làm là kỹ sư kiểm thử tại Hewlett-Packard. Vì làm việc rất xuất sắc nên anh nhanh chóng được thăng chức lên vị trí trưởng phòng. Và khi một trong những nhân viên bán hàng giỏi nhất rời HP để gia nhập công ty đối thủ, công ty đã đề nghị Alan tham gia bộ phận này. Mặc dù ban đầu rất do dự với đề nghị ấy, nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận bởi nhận thấy tiềm năng kiếm được những khoản hoa hồng khổng lồ quá hấp dẫn. Trong năm thứ nhất, anh mang về cho công ty hàng triệu đô la doanh thu và nhanh chóng thăng tiến thành trưởng bộ phận bán hàng. Sau một thời gian, Compact cần tìm một người để đứng đầu mảng bán hàng tại khu vực Đông Nam Á của họ và đã cố gắng chèo kéo Alan. Tiếp đó, một trong những giám đốc điều hành chủ chốt của HP, đồng thời cũng là sếp cũ của Alan, trở thành người đứng đầu khu vực Thái Bình Dương của Silicon Graphics và muốn thuê anh là vào vị trí giám đốc phân phối khu vực Thái Bình Dương của công ty này. Sau nhiều tháng cố gắng thuyết phục Alan gia nhập, người headhunter cuối cùng đã phải bỏ cuộc trước khi sếp cũ của Alan gọi điện cho anh để hỏi lý do. Alan trả lời: "Stia, lý do rất đơn giản. Mục tiêu cuối cùng của tôi chưa bao giờ là leo lên vị trí lãnh đạo trong tập đoàn. Tôi chỉ thích công việc giảng dạy thôi." Dường như thật kỳ quặc khi một khía cạnh căn bản như thế lại bị bỏ qua. Nhưng câu trả lời lại đơn giản đến mức ngạc nhiên. Không ai hỏi Alan xem anh muốn gì. Không ai hỏi anh xem mục tiêu cuối cùng của anh là gì. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản mặc định rằng anh sẽ luôn hứng thú việc bán hàng. Khi chúng ta không kiểm soát được các vấn đề trong cuộc sống của mình, thì người khác sẽ kiểm soát chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta không có lập trường vững chắc về các mục tiêu, thì chính chúng ta dễ dàng bị đẩy đi theo một hướng khác và theo mong muốn của người khác. Chúng ta nên cố gắng phát hiện các mục tiêu và kiểm soát hành trình của mình. Hạ thấp khả năng của bản thân. Có những người sinh ra với năng khiếu viết lách nhưng lại chưa bao giờ viết một quyển sách nào, và có những người sinh ra với chất giọng thiên thần nhưng lại chưa bao giờ đứng trên sân khấu. Nhiều người chúng ta đôi khi vô tình rơi vào nhóm người có những thói quen tự hủy hoại chính mình, đặt ra những kỳ vọng tầm thường và thể hiện những nỗ lực hời hợt đối với các mục tiêu được đề ra. Chúng ta chọn cách đặt mục tiêu thấp bởi sợ rằng cuối cùng sẽ không đạt được những mong muốn của mình và phải thất bại. Trong cả hai trường hợp, chúng ta hình thành lối suy nghĩ rằng cái gì mình không biết thì hầu như không thể làm tổn thương mình. Chúng ta thậm chí còn có niềm tin hạn chế rằng nếu không đạt được điều gì thì đó là bởi chúng ta chưa thử làm. Với những suy nghĩ như vậy, chúng ta luôn tìm được lý do cho việc không hoàn thành được các mục tiêu. Nếu đã dốc hết sức theo đuổi các mục tiêu mà vẫn không thành công, thì điều đó chứng tỏ chúng ta chưa đáp ứng được với thực tiễn cuộc sống. Mặt khác, nếu chúng ta thành công, thì rất có thể còn có nhiều yêu cầu nữa đang chờ đợi chúng ta. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể đáp ứng được những yêu cầu bổ sung này? Bị đè nặng bởi những mối lo như vậy, chúng ta quyết định trốn tránh những việc cần chịu trách nhiệm ở mức cao hơn, chẳng hạn như việc được thăng chức, bởi biết rằng trách nhiệm nặng nề hơn sẽ đòi hỏi những tiêu chuẩn và kỳ vọng cao hơn. Khi làm như vậy, chúng ta đã xa rời việc theo đuổi các mục tiêu và do đó hạn chế khả năng thành công của mình. Sau một thời gian, chúng ta nhận ra mình đang trôi dạt vô định trong cuộc đời bởi đã phó bỏ con đường dễ dàng, đầu hàng trước các cơ hội mà chẳng có lý do chính đáng nào. Vì sợ hãi thất bại, chúng ta đặt ra giới hạn cho cuộc sống của mình và không dám mạo hiểm để tránh rơi vào hoàn cảnh không làm được tốt như mong đợi, hay phải chịu được nỗi sợ hãi không đạt được các mục tiêu dường như phi lý, thì mục tiêu của chúng ta phải hợp lý, tuy nhiên cần hơi cao một chút. Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Việc đạt được mục tiêu này là khởi đầu để đạt được một mục tiêu khác. Khi chúng ta đạt được một mục tiêu đã dự kiến, thông thường sẽ có một mục tiêu khác đang chờ đợi chúng ta ngay sau đó. Nhìn chung, mục tiêu cuối cùng là sự phản chiếu gần như giống hệt các niềm tin và hệ thống giá trị của chúng ta. Theo truyền thống, tôn giáo có ảnh hưởng đáng kể đến những ưu tiên cá nhân cũng như các quan điểm chúng ta về cuộc sống. Nhưng khi được khảo sát về việc điều gì là quan trọng, hầu hết chúng ta nói rằng bản thân khao khát tự do tài chính, hạnh phúc gia đình, tình yêu thương và được nghỉ hưu sớm. Nhìn lại thì, những mục tiêu cuộc sống như vậy dẫn chúng ta đến việc tạo dựng các mục tiêu sự nghiệp. Hãy xem xét trường hợp của Benjamin sau đây. Benjamin sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều nhà máy giày dép khắp Indonesia. Vì là con trai duy nhất nên cha anh muốn anh một ngày nào đó sẽ gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Ngay sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại một trường đại học địa phương, anh gia nhập một công ty IT trong khu vực với vị trí kỹ sư hệ thống thông tin thay vì quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng anh nhanh chóng vỡ mộng bởi các giải pháp anh đưa ra thường bị phớt lờ bởi các công thức tính toán được xây dựng dựa trên dữ liệu gián tiếp do những người bán hàng cung cấp. Không nản lòng, anh đến gặp giám đốc bán hàng và người này sau đó đã đề nghị anh vào làm trong bộ phận bán hàng với điều kiện anh phải đạt được mục tiêu doanh số. Và anh đã làm được. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã hoàn thành hợp đồng lớn đầu tiên của mình. Anh làm việc tốt và say sưa với thành công. Trong thập kỷ tiếp theo, Benjamin là giám đốc khu vực của một hãng phần mềm Australia. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh được mời ứng tuyển vào vị trí giám đốc bán hàng khu vực châu Á cho một công ty IT của Mỹ. Không dừng lại ở đó, là một giám đốc bán hàng hàng đầu, anh lại được mời gọi vào vị trí đứng đầu bộ phận bán hàng khu vực châu Á của một gã khổng lồ phần mềm Đức với mức lương vô cùng cao. Tất cả mọi việc dường như đều thật tốt đẹp, nhưng chỉ sau một năm làm công việc đó, Benjamin gọi cho tôi và nói rằng anh muốn bỏ việc và đang tính chuyển bỏ luôn cả nghề bán hàng nữa. Vậy điều gì đã xảy ra? Mấu chốt của vấn đề liên quan đến mong muốn của anh. Sau hơn một thập kỷ làm việc bán hàng, cuối cùng thì Benjamin cũng mất đi đam mê với nghề nghiệp. Suốt năm này sang năm khác, quý này sang quý khác, Benjamin cảm thấy mình giống như chú chuột hamster chơi vòng vây bến xe, làm việc liên tục nhưng vẫn chẳng bao giờ hoàn thành công việc. Anh không cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa và cũng không cảm thấy mình đã có những đóng góp hay thành tích thật sự. Dù rằng đã kiếm được rất nhiều tiền trong suốt những năm qua, anh vẫn không tìm ra bất kỳ mục đích gì ở công việc của mình. Vì thế, tôi ngồi với Benjamin và bắt đầu tìm hiểu mục tiêu cuối cùng của anh là gì. Sau một hồi được tôi khích lệ, cuối cùng anh cũng chịu tiết lộ niềm hứng thú của anh với việc huấn luyện và đào tạo. Với niềm hứng thú và mong muốn sẵn có trong đầu anh, chúng tôi bắt đầu phác họa vai trò mà tới đây anh sẽ đảm nhận. Đó nhất định phải là vai trò điều hành và hỗ trợ. Nhờ có kế hoạch cụ thể và mục tiêu rõ ràng, Benjamin nhanh chóng đảm nhận vị trí giám đốc tác nghiệp COO tại một công ty khởi nghiệp và hiện đang đứng đầu mảng quản trị tri thức của một hãng tư vấn quốc tế. Bạn có mục tiêu dài hạn để không nản lòng khi thất bại trong những mục tiêu ngắn hạn. Mặc dù Benjamin vẫn thấy áp lực từ việc phải đáp ứng các thời hạn hoàn thành nhiệm vụ xích sao cũng như các mục tiêu của công ty, nhưng anh cảm thấy mình đang được làm điều gì đó mang tính chiến lược hơn là chiến thuật. Ở tuổi gần 50, Benjamin khao khát thành lập trường đào tạo của riêng mình, và anh hiểu rằng vai trò hiện tại trong công ty có thể đem đến cho anh nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm cần thiết để thực hiện mục tiêu cuối cùng. Anh tự tin rằng đây sẽ là công việc làm thuê cuối cùng, và trường đào tạo sẽ là đại diện cho đỉnh cao của cả một sự nghiệp đã được dành vào việc học hỏi. Nhà thơ Mỹ Robert Ross từng nói đùa, bằng việc trung thành với chế độ làm việc 8 tiếng mỗi ngày, cuối cùng anh có thể trở thành ông chủ và làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Đây dường như chính là hướng mà Benjamin đang đi. Tuy nhiên, bạn sẽ chọn làm công việc mình yêu thích dù vất vả, hay làm công việc mình ghét cay ghét đắng nhưng cuộc sống thoải mái. Sắp đặt sự nghiệp phù hợp với các mục tiêu cuộc sống. Không bao giờ là quá muộn để trở thành người mà bạn đáng ra bạn có thể trở thành. Khi đã có ý niệm sơ khai về mục tiêu hay sứ mệnh đời mình, bước tiếp theo là chúng ta cần phác thảo các mục tiêu sự nghiệp xung quanh nó. Về bản chất, đây là bước trung gian để đạt mục tiêu cuối cùng. Điều cốt lõi sao cho có thể đạt được mục tiêu này là sự cần thiết phải sắp đặt sự nghiệp. Nói một cách đơn giản, sự sắp đặt này gợi nhắc đến kiểu sự nghiệp cần có để hỗ trợ cho sứ mệnh cuộc sống. Dưới đây là ví dụ về việc làm cách nào để tất cả chúng ta có thể hướng tới các mục tiêu cuối cùng dựa trên mô tả công việc hiện tại. A. Mục tiêu cuộc sống. Ví dụ, nghỉ hưu trước tuổi 50 và đi vòng quanh thế giới để thực hiện các sứ mệnh. B. Mục tiêu sự nghiệp. Trở thành CEO của một công ty niêm yết đại chúng trước tuổi 40. C. Bước đi sự nghiệp tiếp theo. Tìm một công việc tự chịu trách nhiệm lãi lỗ và tiếp xúc với việc quản lý tài chính khu vực. D. Tôi đang ở đâu? Điểm mạnh và điểm yếu của tôi là gì? Bởi hầu hết chúng ta không biết mục tiêu cuối cùng của mình là gì, nên chúng ta phải trải qua hàng loạt những chuyển đổi trong sự nghiệp. Mỗi chuyển đổi là một bước ngoặt trên con đường sự nghiệp. Nó gợi nhắc đến thời điểm mà những thay đổi khiến chúng ta phải định hình lại con đường sự nghiệp theo một hướng hoàn toàn mới. Trong giai đoạn chuyển đổi sự nghiệp, chúng ta phải bắt đầu xác định A và B, trong khi hiểu biết thấu đáo về D, nhận diện và lên kế hoạch để đạt được C trong tương lai gần. Quan trọng nhất, điều then chốt là C phải phù hợp với B, mục tiêu sự nghiệp, và B phải phù hợp với A, mục tiêu cuối cùng. Việc đi được tới C sẽ là trò may gũi nếu chúng ta không biết mình đang ở đâu và có khả năng gì. Việc đi được đến B và đặc biệt là tới A hẳn phải là một phép màu nếu chúng ta không đánh giá được vị trí hiện tại của mình. Vì lẽ đó, tôi không sao có thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc biết được mình có những kinh nghiệm, khả năng gì và mức độ thu hút ra sao trong mắt nhà tuyển dụng. Mục tiêu sự nghiệp cuối cùng của mỗi người một khác. Không có cách nào để ai đó có thể đưa đến cho chúng ta những mục tiêu, đơn giản bởi vì họ không phải là chúng ta. Nghe thì có vẻ rất sáo rỗng, nhưng thực ra thì câu trả lời luôn có ở trong tim chúng ta. Bất kể người khác nói gì với bạn, hãy hiểu rằng câu trả lời chỉ có thể đến từ chính bạn. Ở đâu đó thẳm sâu trong tâm hồn, chúng ta giấu kín một mong muốn mà chưa có cơ hội để thực hiện nó. và mong muốn sâu xa nhất chỉ có thể được sản sinh từ chính nguồn cảm hứng trong chúng ta. George Bernard Shaw, nhân vật hàng đầu của sân khấu kịch thế kỷ 20, đã từng thú nhận: chừng nào còn ham muốn thì tôi còn có lý do để sống, hài lòng tức là chết. Với nhận thức mới về mục đích, mục tiêu cuối cùng sẽ làm sáng tỏ các câu hỏi như thế nào, cái gì, ở đâu và tại sao liên quan đến con đường sự nghiệp của chúng ta, bởi nó giống như ngọn hải đăng đang chiếu sáng, truyền cho chúng ta niềm hy vọng và định hướng chúng ta trong cuộc sống. Tóm tắt, mọi hành trình đều bắt đầu với mục đích đến trong tâm trí. Khi không có mục tiêu, chúng ta có xu hướng sống không mục đích, phó mặc đời mình cho số phận, không biết mình sẽ đi đâu hay tới đâu. Giống như một đơn vị kinh doanh, chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết cho từng bước đi sự nghiệp với mục tiêu rõ ràng trong tâm trí để hành động theo mục tiêu đó. Mặc dù việc có một mục tiêu cuối cùng rõ ràng là điều quan trọng, nhưng chúng ta cũng không cần phải gây áp lực cho bản thân mình nếu mục tiêu đó mơ hồ. Khi lo lắng quá mức về nó, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ trở nên quá say sưa cho việc tìm kiếm mục đích đến mà quên mất những gì đang diễn ra trong cuộc hành trình của mình. Để mục tiêu cuối cùng phục vụ cho lợi ích của chúng ta, nó phải hợp lý, tuy nhiên cần hơi cao một chút. Mục tiêu dài hạn giúp chúng ta không bị nản lòng khi thất bại trong những mục tiêu ngắn hạn. Điều cốt lõi để đạt được mục tiêu cuối cùng là phải sắp đặt hợp lý hành trình sự nghiệp của chúng ta. Với mục tiêu cuối cùng trong tâm trí, chúng ta phải làm sao để các quyết định ngắn hạn và trung hạn phù hợp với tầm nhìn cuối cao nhất của mình. Chương 4. Ưu tiên cá nhân. Xác nhận đặt vé. Một táp đỏ nổi bật đập vào mắt tôi với kiểu cách như thôi thúc tôi phải chú ý đến nó. Không một chút băn khoăn, tôi di chuyển con trỏ lên trang táp và bấm nhẹ vào con chuột đích. Sau một khoảng thời gian tạm ngừng thoáng qua, việc đặt vé của tôi đã được xác nhận. Một dòng tin nhắn như thường lệ hiện lên: việc đặt vé của bạn đã được xác nhận, cảm ơn bạn đã bay với chúng tôi. Giờ đã là cuối buổi sáng thứ năm, và giữa những cuộc họp dồn dập liên tiếp, tôi quyết định giải quyết vài việc cá nhân. Đã một tuần kể từ khi John O'Hare thông báo cho tôi việc thăng chức, và mặc dù anh ta không thúc giục tôi đưa ra câu trả lời, tôi biết rằng mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Vì tin tức này lại trùng với việc mang thai đúng lúc của Emmy, nên chúng tôi đã thống nhất là tôi sẽ về nhà để thảo luận kỹ hơn về các kế hoạch liên quan đến em bé và việc thăng chức. Đồng thời, tôi có thể đưa Emmy đi siêu âm để biết giới tính thiên thần nhỏ của chúng tôi. Đắm chìm trong những suy nghĩ quay cuồng, tôi không nhận ra tiếng kêu rền liên tục của chiếc BlackBerry cho đến tận khi những hồi chuông cuối cùng vang lên. An Kien-yong, John Edward thông báo với một tiếng thở dài thường thượt: tôi đang ở Hồng Kông và chiến dịch marketing của chúng ta tại đây gặp một số vấn đề. Tôi hy vọng anh có thể đến đây ngay ngày mai và cố gắng giải quyết các vấn đề. Việc này thật sự rất khẩn cấp. Nhưng ngày mai là thứ sáu và tôi đã dự định sẽ bay về Singapore vào buổi tối muộn. Tôi sững sờ không tin nổi việc rủi ro rất không đúng lúc này tôi trở nên bế tắc. Anh John, tôi biết việc này rất quan trọng, nhưng tôi sẽ trở về Singapore vào dịp cuối tuần. Có thể hoãn việc tới Hồng Kông lại không? Tôi sẽ bay thẳng từ Singapore tới Hồng Kông vào tối Chủ nhật và vào sáng thứ hai sẽ giải quyết các vấn đề trước tiên. Tôi năn nỉ với nỗ lực lấy lòng Errol, nhưng đáng ra tôi nên khôn ngoan hơn. Anh Kim Jong, tôi biết vợ anh đang mang thai và chắc hẳn anh rất nóng lòng muốn gặp cô ấy. Nhưng với một ngân sách khổng lồ như vậy, chiến dịch marketing của chúng ta không được gặp phải bất cứ trở ngại nào, Ronald Ward lý luận trước khi khẳng định. Nhưng nếu anh thật sự không thể đến vào ngày mai, thì hãy cử ai đó tới đây gánh vác thay những trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ cần vấn đề được giải quyết càng sớm càng tốt thôi. Tôi dễ dàng nhận ra sự không hài lòng trong giọng nói của John Edward khi tôi thử tìm cách lảng tránh chuyến đi tới Hồng Kông. Lo lắng đột ngột ập đến lấn át đi phấn khích lúc trước của tôi khi nghĩ tới việc sắp được về nhà. Tôi ủ ê bực bội, cho dù John Edward đã tỏ ý tôi có thể cử ai đó đi thay. Nhưng xét cho cùng, tôi vẫn là lựa chọn đầu tiên của anh ta. Chắc chắn mình phải hy sinh một số việc nếu muốn chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí mới được đề bạt. Có lẽ đã đến lúc mình phải làm quen với những yêu cầu như thế này. Rốt cuộc, mình luôn có thể trì hoãn việc trở về nhà. Cuối cùng tôi đã chọn cách giải quyết là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của April. Để thực hiện quyết định của mình, tôi yếu ớt nhấn số gọi về nhà, gồng người lên để đối mặt với sự thật thất vọng, thậm chí là tức giận của Amy. Như vậy là mặc dù đáng ra anh có thể tìm được lý do để không phải đến Hồng Kông, nhưng anh vẫn quyết định tới đó và thất hứa với em. Amy khó chịu nói với một chút kể cả, khiến giọng cô ấy mất đi sự ngọt ngào khi tôi thông báo tình hình cho cô ấy. Anh mong em hiểu việc này thật sự quan trọng với anh. Anh cũng không muốn nó xảy ra, nhưng chỉ là anh không thể rũ bỏ những trách nhiệm của mình. Tôi nài nỉ khi thấy rõ sự khó chịu miễn cưỡng của Amy. Tốt thôi Kim Jong, đây là lựa chọn của anh và rõ ràng anh đã chọn công việc, sự thăng tiến thay vì gia đình. Và em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Những lời nói cay nghiệt của Amy như một thanh kiếm sắc chém vào không khí. Sau cuộc nói chuyện đầy lúng túng, tôi tiếp tục ủ ê suy nghĩ về những điều Amy nói. Liệu có phải mình đã sai khi đặt công việc lên trước tiên? Tại sao Amy không thể thông cảm cho mình? Quy tắc về trình tự. Một lá thư dài bất thường được gửi đến. Chúng ta tùy tiện quẳng nó sang một bên và chẳng buồn ghé mắt xem đến nội dung. Khi không chú ý đến nó, chúng ta đã vô tình tạo nên một phần công việc chưa được hoàn thành, đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại. Nhưng ngay khi tình cờ nhìn thấy lá thư đó, chúng ta cũng chẳng tốn chút thời gian nhìn đến mà phớt lờ nó luôn. Chúng ta đã tự thuyết phục bản thân rằng có thể xem bức thư sau. Lãng tránh bức thư là một chuyện, nhưng chắc chắn rủi ro sẽ cao hơn nếu ta lãng tránh một vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống cá nhân hay sự nghiệp của mình. Nếu muốn dành thời gian vào những việc có ý nghĩa hơn, chúng ta cần tạo ra một con đường rõ ràng cho mình. Nếu muốn kiểm soát tương lai, điều đầu tiên chúng ta cần làm là sắp xếp cuộc sống của mình theo trật tự. Tại Singapore, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống chưa bao giờ quan trọng như lúc này. Cho đến cuối năm 2006, một tuần làm việc 5 ngày đã trở thành thông lệ phổ biến ở các công ty thuộc khu vực tư nhân đang phát triển. Theo một cuộc điều tra được tiến hành bởi Bộ Nhân lực Singapore, tại hơn 2.600 tổ chức tư nhân, gần 40% số người lao động thích làm việc 5 ngày một tuần, so với con số 34% của cuộc điều tra 2 năm trước. Trong khi đó, 5.3% số người lao động được yêu cầu làm việc theo giờ giấc linh hoạt, bao gồm làm việc bán thời gian hoặc giờ làm việc so le nhau. Tầm quan trọng của việc đặt ra các ưu tiên cá nhân. Tất cả chúng ta đều có một nhóm các ưu tiên cá nhân trong cuộc sống. Khi chúng ta ưu tiên điều gì thì có nghĩa là chúng ta đặt điều đó trước những điều khác trên phương diện thời gian và mức độ quan trọng. Với những người làm mẹ, làm sao để con cái được hạnh phúc có lẽ là ưu tiên cao nhất của họ. Nhưng với những người đang ngập trong nợ nần thì ưu tiên tột bậc chắc hẳn sẽ là trả hết các món nợ. Khi phân loại những vấn đề thật sự quan trọng với mình, chúng ta có thể chủ động tìm kiếm các tình huống và câu trả lời trong cuộc sống để hỗ trợ cho những giá trị cốt lõi cũng như những mong muốn thầm kín nhất của mình. Tất cả chúng ta đều có một nhóm các ưu tiên cá nhân làm lẽ sống, và những ưu tiên này sẽ được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần quan sát xem một người dùng thời gian, không gian, năng lượng của họ vào việc gì, chúng ta có thể biết được ưu tiên cá nhân của người đó. Bất cứ khi nào ta chú tâm thực hiện một điều gì đó, ta đều hành động dựa trên những giá trị và ưu tiên cá nhân từ trong thâm tâm. Bằng cách phát triển quá trình thiết lập các ưu tiên cá nhân, chúng ta đã thực sự đem đến cho mình một cơ sở để đưa ra các quyết định mang tính định hướng trong cuộc sống. Nhìn chung, ưu tiên cá nhân phản ánh các giá trị sống của chúng ta. Những khía cạnh cuộc sống mà chúng ta coi trọng một cách tự nhiên sẽ được ưu tiên hơn và ngược lại. Những khía cạnh chúng ta cho là ít quan trọng sẽ có mức ưu tiên thấp hơn. Với tất cả chúng ta, những vấn đề cuộc sống xoay quanh các khía cạnh căn bản như tài chính, sự nghiệp, quan hệ xã hội, tinh thần, gia đình, sức khỏe, thể chất và trí tuệ. Tương tự như vậy, ưu tiên cá nhân cũng sẽ được dành cho các khía cạnh này. Đôi khi, ưu tiên cá nhân hình thành dưới áp lực và ảnh hưởng từ gia đình, công việc và thậm chí là xã hội. Vào những lúc khác, ưu tiên tập trung chủ yếu vào những khía cạnh cuộc sống mà chúng ta dường như thiếu thốn ở một mức độ nào đó. Theo giả thuyết, nếu chúng ta cảm thấy thiếu hoặc chỉ là không có nhiều tiền như mong muốn thì ưu tiên cao nhất có lẽ là làm giàu. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn những ưu tiên này là mục tiêu cuối cùng. Khi chúng được sử dụng trong bối cảnh của cuốn sách này, mục tiêu cuối cùng ngụ ý đến những điều mà chúng ta nhắm đến trong công việc hoặc sự nghiệp, trong khi ưu tiên cá nhân ngụ ý đến những khía cạnh cuộc sống ngoài công việc mà chúng ta không thể bỏ qua. Như đã đề cập trong chương trước, đặt mục tiêu là một quá trình có tác động lớn, làm tăng cơ hội của ta trong việc đạt được sự nghiệp thành công như mong muốn. Bằng cách thiết lập các mục tiêu, chúng ta hình thành trong tâm trí mình khát vọng thúc đẩy bản thân để biến những dự định thành hiện thực. Nhưng khi bắt đầu xác định và theo đuổi các mục tiêu, chúng ta cũng cần biết rõ ưu tiên cá nhân của mình. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần xây dựng sự nghiệp dựa trên các mục tiêu mà không tính đến tầm quan trọng của các khía cạnh cuộc sống khác, thì có nghĩa là chúng ta đã đi xem nhẹ những vấn đề đòi hỏi sự chú trọng tương đương hoặc thậm chí là nhiều hơn. Theo thời gian, cuộc sống của chúng ta sẽ mất cân bằng và trở nên rất căng thẳng. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến những khía cạnh cuộc sống khác. Nếu không có một cuộc sống cân bằng, cuối cùng chúng ta sẽ kiệt sức, gây ảnh hưởng tiêu cực lên hiệu suất công việc. Albert Einstein từng nói, cuộc sống giống như việc cầm lái một chiếc xe đạp. Để giữ cân bằng, anh phải luôn luôn chuyển động. Tương tự như thế, khi cân bằng được mục tiêu cuối cùng và ưu tiên cá nhân, chúng ta sẽ có thể bước đi trên ranh giới mong manh giữa chúng và thuận lợi sải bước về phía trước. Khi có mục tiêu cuối cùng và ưu tiên cá nhân rõ ràng, chúng ta có thể liên tục đánh giá lại và điều chỉnh các kế hoạch của mình để chúng phù hợp với những ưu tiên và kinh nghiệm thay đổi theo từng ngày. Bằng việc xác định rõ bản thân muốn đạt được gì, chúng ta sẽ biết chính xác phải hướng những nỗ lực và sự chú ý của mình tới đâu. Về lâu dài, điều này giúp chúng ta kiên định với con đường mà mình đã chọn. Sự hậu thuẫn giữa các ưu tiên cá nhân. Ít lâu trước, tôi có gặp một ứng viên tên là Rich. Tôi đề nghị anh chuyển tới làm việc tại Hồng Kông. Rich bày tỏ thái độ hoài nghi với vai trò này khi anh có những lo lắng về việc đền bù nếu đồng ý chuyển tới Hồng Kông, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới thuế, chức vụ và triển vọng phát triển sự nghiệp cùng nhiều mối quan tâm khác nữa. Sau 3 tháng thảo luận hao tâm tổn sức, cuối cùng Rick cũng đồng ý nhận vị trí đó. Quyết định của anh khiến tôi nhẹ cả người. Tuy nhiên, vì không muốn Rick còn bất cứ khúc nào trong lòng nên tôi gợi ý để xem anh còn nghi ngại điều gì nữa không. Rick cuối cùng thì tôi cũng có thể gửi thư mời làm việc cho anh vào ngày mai. Anh còn bất cứ mối lo lắng nào nữa không? Hoàn toàn không, Rick quả quyết đáp lại một lần nữa. Quả nhiên, tôi đã phải nhận một nỗi thất vọng lớn. Sáng hôm sau, Rick gửi cho tôi một bức thư điện tử đính kèm danh sách rất dài các câu hỏi mới. Dù hơi lúng túng với cơn lũ câu hỏi đột ngột từ Rick, nhưng tôi không lãng phí chút thời gian nào mà lập tức liên hệ với anh. Rick, có phải anh đã nói với vợ về đề nghị công việc mới không? Tôi hỏi. Sao anh biết? Rick ngờ vực hỏi. Trong sự việc nói trên, tôi phải chịu trách nhiệm về một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất mà đáng ra một headhunter nên khôn ngoan hơn để không phạm phải. Tôi không xem xét các ưu tiên cá nhân của Rick. Do sơ suất, tôi đã không chú ý đến những điều các thành viên trong gia đình Rick quan tâm, trong khi chúng chắc chắn là ưu tiên trong cuộc sống của anh. Sau Rick thảo luận với vợ về lời đề nghị đó, những câu hỏi mới được đặt ra liên quan đến khía cạnh gia đình, những vấn đề mà Rick đã bỏ qua khi chỉ nhìn từ quan điểm cho rằng lời đề nghị đó là một sự phát triển trong sự nghiệp. Nếu Rick ít bị thu hút bởi việc theo đuổi sự nghiệp hơn và chú ý nhiều hơn đến những nhu cầu của gia đình mình, thì đáng ra anh đã có thể ngăn chặn một quá trình phiền muộn tốn thời gian và rút lại quyết định của mình. Ngôi sao nhỏ muốn đánh giá lại những ưu tiên của mình. Trong suốt một thời gian dài, tôi liên tục đi chơi golf với một nhóm bạn bè thân thiết. Trong đám bạn hữu gắn bó và mê con ấy, Philip luôn nói về cô con gái duy nhất của anh, người mà anh trìu mến gọi là ngôi sao nhỏ, được xem là một cô bé cực kỳ thông minh. Ngôi sao nhỏ đổ vào một trong những trường nữ sinh hàng đầu của Singapore và thuộc nhóm rất ít những người được vinh dự lựa chọn vào chương trình năng khiếu của trường khi mới chỉ 9 tuổi. Với khả năng thiên bẩm về học hành, ngôi sao nhỏ luôn đứng thứ hạng cao trong trường. Và đúng như những kỳ vọng lớn mà Philip dành cho ngôi sao nhỏ, cô bé đã đạt loại xuất sắc trong các kỳ thi Oliver và được nhận học bổng từ một ngân hàng. Theo chương trình học bổng, ngôi sao nhỏ được gửi đến Đại học Chicago để theo học kinh tế. Một lần nữa, những kết quả cô đạt được khiến mọi người phải kinh ngạc. Ngay sau khi tốt nghiệp, tất nhiên ngôi sao nhỏ đến làm việc tại ngân hàng đã trao học bổng cho cô. Khả năng lãnh đạo và tư duy nhạy bén của ngôi sao nhỏ được công nhận, giúp cô thăng tiến lên vị trí phó chủ tịch cấp cao khi chưa đầy 30 tuổi. Và Philip vô cùng sung sướng khi ngôi sao nhỏ kết hôn với một trong những giám đốc cấp cao của ngân hàng vào năm tiếp theo. Nhưng rồi theo vòng quay may rủi của định mệnh, hoạt động của ngân hàng bước vào thời kỳ u ám và nhanh chóng bị thâu tóm bởi một ngân hàng của Indonesia. Tuy nhiên, ngôi sao nhỏ được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu công ty liên danh mới đó. Ngôi sao nhỏ thế nào? Tôi tình cờ hỏi Philip trong một buổi họp mặt để chơi golf thường lệ vào sáng chủ nhật. Tốt và xấu, Philip đáp lại với sự lo lắng thấy rõ. Tốt vì tôi đã được lên chức ông ngoại, nhưng xấu vì ngôi sao nhỏ vừa mới ly hôn và đã bỏ việc ở ngân hàng. Trời, chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi tò mò hỏi. Tôi không biết, nó tuyên bố cần nghỉ ngơi một thời gian để đánh giá lại những ưu tiên của nó. Cuộc sống của chúng ta là sự pha trộn của nhiều vai trò khác nhau, giống như việc chúng ta không có khả năng tách biệt rạch ròi những suy nghĩ và tình cảm của mình. Sẽ thật là vô lý nếu chúng ta bị buộc phải vạch ra ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Khi những ưu tiên bắt đầu mâu thuẫn với nhau, chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình không còn do mình làm chủ nữa. Rốt cuộc, có bao nhiêu người trong số chúng ta có thể tự tin nói rằng bản thân không đem theo cảm xúc từ nhà đến nơi làm việc? Nếu xích mích với bạn đời, thì liệu ít phút sau đó chúng ta có thể bước vào văn phòng mà không giận dỗi hay cáu kỉnh một chút nào không? Tuy nhiên, tôi có quen biết một số nhân viên rất chuyên nghiệp. Họ có thể duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, mặc dù không có ý muốn thử thách khả năng phân định rạch ròi của họ. Nhưng cá nhân tôi thấy thật khó để làm được như vậy. Xét cho cùng, một người làm cách nào để có thể tập trung vào công việc ở nơi cách nhà mình hàng nghìn cây số khi bạn đời của họ đang lo lắng la hét trên điện thoại về việc cậu quý tử của họ đang bị ốm đây? Có lẽ ngôi sao nhỏ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để thoát khỏi những yêu cầu và trách nhiệm ngày càng lớn dần của vị trí đứng đầu một ngân hàng. Có lẽ ngôi sao nhỏ đã bắt đầu hiểu rằng khối lượng công việc mỗi lúc một nhiều khiến cô ấy ngày càng có ít thời gian cho gia đình. Và điều đó là một phần lý do khiến cuộc sống hôn nhân của cô tan vỡ. Và có lẽ ngôi sao nhỏ muốn dành nhiều sức lực và sự chú tâm hơn vào việc xây dựng một môi trường thân thiện và dễ chịu cho đứa con mới chào đời của cô. Trong bất kỳ trường hợp nào, mối quan tâm mà ngôi sao nhỏ dành cho cuộc sống và các ưu tiên cá nhân đều không ngừng tăng lên. Và điều này gây cản trở cho sự nghiệp của cô, và cô cảm thấy không thể căng sức ra để thỏa mãn cả vai trò cá nhân lẫn công việc nữa. Nhưng liệu chúng ta có bắt buộc phải lựa chọn giữa vai trò cá nhân và vai trò công việc không? Liên kết ưu tiên cá nhân với mục tiêu cuối cùng. Tại nơi làm việc, không có gì ngạc nhiên khi các ông chủ thường ưu ái những cấp dưới có động lực và lòng nhiệt tình cao đối với công việc. Tuy nhiên, khả năng làm việc của một nhân viên chứa đựng trong đó vô số yếu tố cá nhân và không bao giờ đơn thuần chỉ là sự phản ánh những đam mê cùng trách nhiệm của người đó với công việc. Thay vào đó, có thể thấy rằng những người đó có khả năng làm việc cao nhất thường là những người duy trì tốt nhất sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, cũng như biết sắp đặt sự nghiệp của mình để tiến tới mục tiêu cuộc sống cuối cùng. Thường thì mục tiêu cuối cùng và ưu tiên cá nhân của họ được xác định rạch ròi và đồng bộ với nhau. Thay vì cố chấp theo đuổi sự nghiệp với cái giá là sự tổn hại đến cuộc sống cá nhân hoặc ngược lại, họ hiểu tầm quan trọng của việc giữ cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Ví dụ, nếu chỉ ngủ 2 giờ mỗi ngày Sự thiếu ngủ cuối cùng sẽ ám ảnh chúng ta, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần chúng ta mệt mỏi. Tương tự như thế, khi chúng ta phớt lờ bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống trong một thời gian dài, những khía cạnh đó cuối cùng sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Nói là như vậy, nhưng thực tế bản chất của sự cân bằng là khó nắm bắt, và sự cân bằng tuyệt đối chỉ có thể được nắm giữ trong một số khoảnh khắc rất ngắn ngủi, dù là trong điều kiện tốt nhất, để tạo nên trật tự cho cuộc sống rồi sau đó là sự nghiệp. Chúng ta cần cố gắng đạt sự cân bằng tổng thể giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Một cuộc sống tổng thể được cấu trúc như tấm thảm sẽ vững chắc hơn khi có thể đan cài các khía cạnh khác nhau của cuộc sống vào với nhau. Chúng ta sẽ kết hợp được lợi ích giữa cuộc sống cá nhân với công việc. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành người có động lực làm việc cao hơn khi ưu tiên cá nhân của mình được chú ý đến. Với tâm thế thoải mái như vậy, chúng ta dành cho công việc sự nhiệt tình cao hơn và công sức nhiều hơn khi hướng tới các mục tiêu cuối cùng. Tóm tắt, nếu muốn kiểm soát tương lai, điều đầu tiên chúng ta cần làm là sắp xếp cuộc sống của mình theo trật tự. Tất cả chúng ta đều có một nhóm các ưu tiên cá nhân khác nhau. Khi tiến tới mục tiêu cuối cùng, chúng ta cũng cần làm rõ các ưu tiên cá nhân của mình. Chỉ khi cân bằng được mục tiêu cuối cùng và các ưu tiên cá nhân, chúng ta mới có thể tiến bước về phía trước với một hành trang suôn sẻ. Chương 5. Sức khỏe. Cuộc họp diễn ra với cường độ làm việc cao nhất trong suốt 4 giờ tồi tệ vừa qua. Trên mặt bàn họp khổng lồ bày la liệt các bản số liệu bán hàng và báo cáo xu hướng người tiêu dùng. Những cuốn sổ ghi chép chi chít những chữ viết nghệt ngoạc, còn những tách cà phê bằng nhựa thì nằm ngổn ngang khắp nơi. Khuôn mặt mọi người đỏ bừng bởi sự dữ dội của cuộc tranh cãi nảy lửa. Tâm trạng những người tham gia cuộc họp vẫn đang vô cùng kích động do sự bất đồng ý kiến giữa phòng marketing và phòng sáng tạo, và dường như không bên nào chịu thỏa hiệp. Nhưng trên những khuôn mặt nhăn nhó và trong những tiếng thì thầm mệt mỏi, sự căng thẳng rõ ràng đang giảm dần theo thời gian. Được rồi, chúng ta sẽ ăn trưa rồi tiếp tục họp, tôi tuyên bố dứt khoát khi những hộp đồ ăn Trung Quốc đã được xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt mọi người trong phòng họp. Tôi nhìn chằm chằm vào phần mì tứ xuyên của mình và thấy chẳng có chút thèm muốn nào, dù là với món ăn ngon nhất. Ngay cả khi bầu không khí nghiêm trọng đã biến mất như thủy triều rút nhờ sự xuất hiện của các món ăn, đầu tôi vẫn rộn lên suy nghĩ về việc chỉ đạo chiến dịch marketing đầu tiên của mình kể từ khi đảm đương vai trò mới 2 tuần trước. Sau một ngày nhận những lời chúc mừng vui vẻ từ đồng nghiệp, công việc liên tục dồn dập, cố gắng bắt kịp khối lượng công việc mỗi lúc một nhiều, tôi đã phải căng sức ra làm việc tới tận sáng sớm để đọc ngấu nghiến đống lớn đống nhỏ báo cáo dường như chẳng bao giờ hết. Tôi lặng lẽ nuốt mấy miếng mì rồi làm một hớp cappuccino để át đi vị cay trong miệng, nhưng chỉ cảm thấy thứ mùi vị chẳng hề dễ chịu từ cốc cappuccino lạnh như băng đã được pha từ 1 giờ trước. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng nuốt trôi ngụm đồ uống kinh khủng ấy trước khi ra hiệu hoãn lại cuộc họp. An Ki-yon, tôi có thể gửi cuộc họp được không? Vợ tôi vừa gọi điện thông báo trong nhà xảy ra chuyện và cô ấy muốn tôi về nhà. Mark, nhân viên phòng sáng tạo, kẻ nói với vẻ có lỗi từ phía bên kia bàn. Thế cơ đấy, tôi cũng như vậy đây mà, tôi gằn giọng trách cứ. Những cái đầu ngẩn ngơ phất lên từ hộp thức ăn, bởi rõ ràng tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc với cơn giận dữ đột ngột của tôi. Ngạc nhiên với sự giận dữ của mình, tôi im lặng để kiềm chế cơn thịnh nộ dữ dội rồi dịu giọng nói như một sự chuộc lỗi. Mark, anh có thể đi. Thật ra thì chúng ta có thể kết thúc cuộc họp ngay bây giờ và bắt đầu lại cuộc thảo luận vào buổi sáng ngày mai. Từ phía bên kia phòng, Mark lo lắng liếc nhìn về phía tôi trước khi vội vã lao ra cửa. Như thể đám mây u ám đã bay đi, mọi người lại cắm cúi trên những chiếc điện thoại di động để lập kế hoạch cho buổi tối thứ sáu của họ. Chỉ trong mấy phút, chiếc bàn gỗ gụ đã trống trơn, còn lại duy nhất tôi ngồi trong phòng họp. Điều gì đã xảy ra với mình vừa nãy thế? Tại sao mình lại bất ngờ mắng nhiếc mát như vậy? Đó thật sự không phải là mình. Mắc kẹt trong cơn giận bộc phát dữ dội, tôi lê người khỏi ghế và liếc nhìn đồng hồ. Giờ là 9:15. Trái tim tôi thắt lại trong sự bất an khi nhận ra chiếc BlackBerry không hề ghi lại dù chỉ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Hầu hết mọi ngày, Amy sẽ gọi cho tôi vào lúc 8 giờ tối và chúng ta sẽ cùng nhàn rỗi uống chuyện về những gì xảy ra trong ngày. Nhưng tối nay thì không. Thực ra Amy đã không gọi cho tôi từ tuần trước. Từ khi tôi thay đổi kế hoạch trở về Singapore 2 tuần trước, Amy luôn dành cho tôi thái độ hững hờ. Và khi cô ấy gọi cho tôi thì tôi hoặc là đang họp hoặc là quá bận rộn để nói chuyện với cô ấy. Trong khi tôi đang phải căng sức ra với hàng loạt thời hạn hoàn thành công việc đã cận kề thì những vấn đề ở nhà lại càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Amy, em và con gái khỏe không? Tôi âu yếm hỏi khi cuối cùng cô ấy cũng chịu nghe điện thoại sau nhiều hồi chuông. Khỏe, cô ấy phẫn nộ đáp lại. Em đang rất ổn dù không có chồng ở nhà, và con gái cũng rất tốt dù không có cha ở bên cạnh. Amy, anh không thể nói chuyện tiếp với em nếu em tiếp tục cư xử theo kiểu khó chịu với anh như vậy. Tôi nói với giọng bình thường. Anh thật sự xin lỗi vì hầu như không có thời gian để nói chuyện với em, nhưng chúng ta đang nói chuyện đấy thôi. Xin lỗi, lúc này em bận. Amy cắt ngang. Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác. Sự giận dữ sáng xuống như một tia sét khiến giọng tôi vỡ vụn. Tốt thôi, nếu đó là điều em muốn. Tôi chấm dứt cuộc nói chuyện trong cơn tức giận khi ngã quật xuống ghế. Có chuyện gì với mình vậy? Mình đã lại làm gì vậy? Áp suất tạo ra kim cương. Người Trung Quốc có câu: ngọc bất trát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Có nghĩa là ngọc không mài dũa thì không thể trở thành vật quý, người không học thì không thể hiểu được lý lẽ. Thái độ đối với các thử thách và thay đổi cũng như phương pháp chúng ta sử dụng để xử lý chúng sẽ xác định mức độ thành công mà chúng ta đạt được trong sự nghiệp, thậm chí là cuộc sống của mình, thường được dùng thay thế cho nhau. Nhưng áp lực và căng thẳng không nên bị nhầm lẫn với nhau. Trong khi áp lực nguội đến các lực tác động lên chúng ta khiến chúng ta phản ứng lại, thì căng thẳng lại ngụ ý đến sự phản ứng tiêu cực phát sinh khi áp lực trở nên quá lớn. Được minh chứng là một trong những yếu tố không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Áp lực có thể đóng vai trò như một người bạn thúc đẩy chúng ta đạt được các mục tiêu. Ngược lại, căng thẳng có thể bị xem như một trong những kẻ thù tồi tệ nhất khi nó ngăn trở khả năng hoạt động bình thường của chúng ta. Áp lực và căng thẳng được phân tách bởi một ranh giới vô cùng mỏng manh. Việc thiếu áp lực sẽ dẫn đến thiếu đi những kích thích cần thiết để chúng ta tiến bộ và từ đó dần mất đi khả năng của mình. Khi sự kích thích không đủ, chúng ta sẽ thiếu động lực để phát triển, trong khi trạng thái căng thẳng tiêu cực lại dẫn đến kết quả là sự buồn chán, thất vọng và nản lòng. Ngược lại, mức độ hiệu quả công việc sẽ đạt mức cao nhất khi chúng ta được kích thích đến mức độ tối đa, nhưng nó sẽ ngay lập tức giảm xuống nếu chúng ta bị kéo căng quá mức, tới nỗi mà chúng ta hầu như không thể đối mặt với áp lực được đặt lên mình. Trên bờ vực, năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một tuyên bố rằng khỏe mạnh là trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, không đơn thuần chỉ là không có bệnh hay không ốm yếu. Nói một cách đơn giản, không ốm thì không có nghĩa là khỏe mạnh. Không chỉ là không phải chịu đựng những khó chịu về mặt cơ thể hay những loại virus đe dọa tính mạng, khái niệm khỏe mạnh còn mở rộng đến sự thoải mái về tinh thần của mỗi cá nhân. Xã hội hiện đại hỗn loạn có thể chôn vùi chúng ta nếu chúng ta thiếu kỹ năng để đương đầu với nó. Trong công việc, mọi người đều chịu áp lực liên tục khi làm việc với và cho người khác. Thêm vào đó là những gián đoạn và thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Đó chắc chắn là công thức tạo nên sự căng thẳng. Thậm chí ngay cả những thay đổi tích cực như được thăng chức cũng có thể gây áp lực nếu chúng ta không thực hiện những điều cần thiết trong cuộc sống của mình. Để nổi bật giữa đám đông, tất cả chúng ta sẽ không thể không vướng vào cái vòng luẩn quẩn của việc cố gắng làm việc thật xuất sắc và có được sự thăng tiến để chứng tỏ khả năng của mình. Theo báo cáo doanh nghiệp quốc tế năm 2007 của Grant Thornton, 69% số lãnh đạo doanh nghiệp ở Singapore cảm thấy mức độ căng thẳng đã tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Con số này khiến Singapore xếp ở vị trí thứ 6 trong tổng số 32 nước được điều tra. Các quốc gia châu Á chiếm số lượng áp đảo trong bảng xếp hạng mức độ căng thẳng với 7 quốc gia nằm trong top 10. Được sinh ra từ những nguyên tắc cơ bản của cấu trúc xã hội, mong muốn leo lên địa vị xã hội cao hơn giống như một con dao hai lưỡi. Mặc dù đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, chúng ta có thể phải trả giá đắt nếu cuộc sống cá nhân và sức khỏe không được quan tâm. Khi chúng ta liên tục đẩy mình ra khỏi giới hạn cho phép, áp lực sẽ dần biến thành căng thẳng, khiến thể chất và tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn. Sự nguy hiểm của căng thẳng. Nhìn chung, căng thẳng gồm hai loại: căng thẳng cấp tính và căng thẳng mãn tính. Trong khi căng thẳng cấp tính giới hạn về mặt thời gian trong phạm vi các thông số xác định, thì căng thẳng mãn tính lại liên quan tới sự chênh lệch kéo dài giữa những thứ chúng ta có với những thứ chúng ta thật sự mong muốn. Khi đối mặt với những tình huống gây căng thẳng, não bộ của chúng ta có xu hướng phát ra một tín hiệu báo động của phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy, tức là tín hiệu đối đầu với hai bỏ chạy một khỏi mối đe dọa. Cơ thể chúng ta có thể lựa chọn giữa việc chống lại nguyên nhân gây căng thẳng hay đơn giản là thích nghi với nó. Công việc được xem là một đặc trưng quan trọng của cuộc sống. Vì vậy, trung bình một người Singapore dành 80% số giờ thức để làm việc. Mặc dù nói một cách lý tưởng thì công việc đem đến cho chúng ta cấu trúc mục tiêu, sự hài lòng, sự tự tôn và tiền bạc, nhưng nó cũng có thể trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng và lo lắng. Trên thực tế, hầu hết chúng ta đang ở trong guồng quay những căng thẳng cuộc sống. Đôi khi chúng ta bị mắc kẹt trong nanh vuốt của căng thẳng lâu đến nỗi chúng ta xem những hoàn cảnh gây căng thẳng như vậy là điều bình thường. Nhưng khác xa với nhận thức thông thường, nhiều nghiên cứu và điều tra đã tiết lộ rằng việc kiểm soát căng thẳng trong công việc yếu kém sẽ dẫn đến những vấn đề về sức khỏe đối với người lao động, ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất và tinh thần của họ. Nếu trạng thái căng thẳng kéo dài, nó sẽ lấy đi sự thoải mái, hạnh phúc, vô hiệu hóa khả năng làm việc và gây ra các vấn đề sức khỏe. Chúng ta cảm thấy sa sút tinh thần khi không hoàn thành công việc kịp thời hạn hoặc không đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Sức khỏe thể chất và tình cảm liên tục đi xuống khi chúng ta buồn phiền, dễ dàng nổi cáo và xuất hiện các triệu chứng căng cơ, đau nửa đầu và mệt mỏi. Nếu kéo dài, những triệu chứng này còn có thể dẫn đến các vấn đề làm suy thoái và bào mòn dần sức khỏe, thể chất như đau tim, đột quỵ và tiểu đường. Như vậy, không ai trong số chúng ta được phép làm ngơ trước những căng thẳng phát sinh từ công việc. Không có sức khỏe thì chẳng làm được gì. Là một trong những ngòi nổ quan trọng nhất, sức khỏe có khả năng xóa sổ toàn bộ khát vọng sự nghiệp và cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, sức khỏe lại thường không được xem trọng và các triệu chứng đau yếu thường không được chú ý cho đến khi tình thế không thể thay đổi được nữa. Tại sao lại là tôi? Hãy tưởng tượng bạn là một người đầy tham vọng và đang làm việc tại một công ty danh tiếng. Hãy tưởng tượng bạn được đồng nghiệp ngưỡng mộ và ông chủ tin cậy. Hãy tưởng tượng cảm giác kiểm soát được cả thế giới và không có giới hạn. Tiếp đó, hãy tưởng tượng cảm giác trời đất như sụp đổ khi một trận ốm ập đến. Hãy tưởng tượng bạn bị quấy nhiễu bởi một căn bệnh trầm trọng khiến bạn chẳng thể làm gì và dễ bị tổn thương. Hãy tưởng tượng những điều này sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của bạn như thế nào. Thời gian và sức khỏe là hai tài sản quý giá nhất mà chúng ta không nhận ra và trân trọng cho đến khi chúng bị cúc kiệt. Nếu trân trọng thời gian thì chắc hẳn chúng ta sẽ muốn có sức khỏe tốt để tận hưởng nó. Nhưng thường thì chúng ta xem thường sức khỏe cho đến khi guồng quay cuộc đời bỏ chúng ta lại phía sau với một trận ốm nghiêm trọng, khiến chúng ta phải dùng tất cả các nguồn lực và tiền tiết kiệm để cố gắng hồi phục lại. Mỉa mai thay, sức khỏe có vẻ như luôn trở nên quý giá hơn khi chúng ta đánh mất nó. Cuối cùng, chúng ta phát hiện ra mình làm việc vất vả để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rồi lại phải chi những khoản tiền, phải lao tâm khổ tứ mới kiếm được đó vào việc chăm sóc sức khỏe và nằm viện. Khi tôi gặp Peter lần đầu, anh đang làm một trưởng phòng tài chính đầy tham vọng tại một công ty khởi nghiệp khiêm tốn. Trong khi nhiều ứng viên khác tìm cách dấn thân vào ngành tài chính, thì Peter lại đưa ra một yêu cầu lạ đời là hãy cho phép anh được rời khỏi đấu trường tài chính để chuyển sang vai trò bán hàng. Nhưng vì chẳng có chút vốn liếng kinh nghiệm dắt lưng nào về mảng này, Peter phải đấu tranh với chính mình để thực hiện nhiệm vụ dường như quá khó khăn đó. Vào thời điểm ấy, Tôi là đại diện cho một nhà cung cấp phần mềm ngân hàng, đang tìm kiếm một nhân viên bán hàng, là người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Giám đốc điều hành của công ty đó cuối cùng đã quyết định cho Peter một cơ hội thử sức sau nhiều vòng thảo luận. Thật đáng ngạc nhiên, Peter đã chứng tỏ được anh là sự lựa chọn xứng đáng khi là người bán hàng xuất sắc trong suốt nhiều năm.